Tiên tử xin tự trọng. Chương 847, đêm hoàng cung trông như nước. Góc truyện audio.com. Bởi vì mộng cảnh sụp đổ, hôm nay nằm mơ cũng là sớm tỉnh đấy. Lúc này vẫn đang là cuối giờ Dần, trời còn chưa sáng, trăng sáng sao thưa, thị vệ tuần tra ban đêm đã bị phân phó rời xa. Thái giám cung nữ cũng bị đuổi đi ngủ. Bên ngoài tẩm cung ban đêm yên tĩnh không có tiếng người. Ngẫu nhiên có vài tiếng ve kêu, càng nổi bật u tĩnh trong đêm. Tần Dịch lưng cõng Lý Vô Thiên bước chậm, trong lòng đang suy nghĩ có nên rèn sắt khi còn nóng lại cùng nàng nói tiếp chuyện nhân hoàng hay không. Lại cảm thấy giống như không cần phải nhiều lời, lại nói nhiều đồ đệ có khả năng thật sự sẽ nghi ngờ chân thật trong mơ. Nhà đầu này quá thông minh. Vẫn là bớt nói thì tốt hơn, hưởng thụ yên tĩnh trong đêm cũng rất tốt, gió đêm này rất thoải mái. Sư phụ cõng đồ đệ bước chậm trong cung, lẫn nhau không nói gì, chỉ có tiếng bước chân đạp đá xanh, ở trong bóng đêm khuấy động nhân tâm. Lý Vô Thiên thật sự cảm thấy loại cảm giác này rất ngọt. Nàng thậm chí muốn sư phụ cõng cả đời như vậy, đi đến chân trời góc biển, vĩnh viễn đừng có ngừng nghỉ. Lúc trước ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện mê mang, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Vô Thiên vô cùng xác định mình chính là ưa thích sư phụ. Cái gọi là mê mang là đang cố kỵ tâm tình của cô. Thế nhưng, nói khó nghe một chút, chuyện hoàng đế chiếm con dâu của mình cũng không phải chưa từng nghe qua. Muốn cô phụ của mình lại thế nào nha, cũng không phải đoạt. Không có để cho cô cùng cô phụ tách ra à, chậm mới thua thiệt đấy. Cũng không nói gì, Lý Vô Thiên lại ôm chặt hơn một chút, cảm giác mình nghĩ minh bạch rồi. Chuyện đơn giản như vậy xoắn suýt cái gì? Bất quá nàng phát hiện sư phụ trong mơ cùng thực tế cũng có khác biệt. Sư phụ trong mơ càng buông ra, ngoại trừ bước cuối cùng kia không chịu làm, những thứ khác còn rất dám làm đấy. Ấn hôn a, đánh mông a. Đều rất trôi chảy đấy. Sư phụ hiện thực, bị nàng hôn lỗ tai một cái liền toàn thân kéo căng. Cơ bắp phần lưng lập tức giống như sát. Nàng không biết Tần Dịch nhập mộng chủ yếu là vì kích ra giao quang. Ngoại trừ điểm mấu chốt không thể đột phá ra, cái khác vẫn có thể lấy cớ cho mình. Đối với Thanh Quân cũng có thể nói rõ. Hiện thực lấy đâu ra loại cớ này. Bất kể thân mật thế nào đó đều là thân mật chân thật a. Bị Thanh Quân trông thấy còn có muốn sống hay không? Theo Lý Vô Thiên hiện tại sư phụ này giống như càng nhược thu. Càng dễ khi dễ, thật đáng yêu đát, Tần Dịch nào đoán được chính mình cẩn trọng mà yên lặng cõng đồ đệ ở bên ngoài hô hấp không khí trong lành. Đồ đệ lại đầy đầu nghĩ đến làm sao chơi sư phụ. Tay nàng vòng tới, tay phải đi bóp cơ vai trái của Tần Dịch, bả vai của sư phụ bóp thật thô a. Bên ngoài thanh sam bao phủ cảm giác không ra, nhìn giống như thư sinh văn nhược. Tần Dịch vùi đầu nói, sư phụ như thế nào cũng là võ tu, sách lang nha bổng nện người đấy, ngươi thật sự tưởng là thư sinh sao? Nói cách khác phía dưới y quan thực tế là cầm thú. Tần Dịch đau răng, ngươi có biết hình dung không? Lão sư dạy ngươi văn hóa khóa là ai? Cái kia à, đã tạ thế rất lâu rồi. Lý Vô Thiên tùy ý nói, ta cảm thấy hắn dạy vẫn là rất tốt, ý của ngươi là nói ngươi hình dung rất đúng. Tần Dịch tức giận mà không nói chuyện, liền cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia theo cơ vai sờ a sờ. Sờ một hồi lại ý đồ đi xuống sờ bắp tay, kết quả tay phải vòng tới sờ cánh tay trái hiển nhiên không đủ dài sờ không tới. Đang ở đó duỗi a duỗi đấy, mỗi lần duỗi một chút. Trên lưng cùng địa phương kề sát của nàng liền xung đột một chút. Tần Dịch từ từ kéo căng. Đừng động nữa, cơ bắp mà thôi có gì phải tò mò. Hắn còn tưởng rằng thiếu nữ đối với cơ bắp nam tính rất ngạc nhiên. Có thể lý giải, nhắc tới cũng quả thật có nhân tố phương diện này. Lý Vô Thiên thật sự rất tò mò đấy. Linh hồn trong mơ nào có loại cảm thụ này. Nàng dứt khoát đem tay duỗi về. Trực tiếp sờ cánh tay phải Tần Dịch, ngữ khí sợ hãi thán phục. Thật thô, thật cứng, Tần Dịch, văn hóa lão sư của ngươi thật sự không được. Lý Vô Thiên không có ô đến trình độ kia, Loại hình dung này nàng xác thực không biết bình thường dùng để hình dung cái gì đấy. Nghe vào trong lỗ tai nam nhân là cảm giác gì? Nàng là thật sự đối với thân thể của Tần Dịch cảm thấy hứng thú. Thân thể nam nữ hấp dẫn là lẫn nhau đấy. Mọi người luôn cho rằng thân thể nữ tử sẽ đối với nam tính sinh ra sức hấp dẫn. Thường thường không để ý đến trái lại cũng là đồng dạng đấy. Thân thể nam tử có đầy đủ nam tính mỹ cảm, đối với nữ tính đồng dạng có hấp dẫn rất mạnh. Nhất là, một thiếu nữ từ trước tới giờ không có tiếp xúc qua nam tử. Lý Vô Thiên giờ cũng cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Loại cảm giác tim đập rộn lên cùng khát vọng mơ hồ nào đó ở trong mơ đều không có thể nghiệm qua bất chi bất giác mà nổi lên. Hô hấp của nàng lại bắt đầu có chút dồn dập, sóng nhiệt hô hấp thở vào trên cổ Tần Dịch. Tần Dịch cảm thấy ngứa, có chút giận dữ mà vỗ. Đừng động nữa được không? Ba, một tiếng, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Đây chính là rắn rắn chắc chắc mà đánh cái mông. Có thịt đấy, không phải linh hồn, Tần Dịch ngốc ở đó. Lại cảm thấy không nên cố chấp, lại vùi đầu đi về phía trước. Không có phát hiện Lý Vô Thiên trên lưng trong mắt hiện lên mị ý tựa như thời điểm cô nàng động tình giống như đúc. Nàng khẽ cắn môi dưới, bàn tay nhỏ nhắn dịch chuyển. Cuối cùng từ cánh tay chuyển hướng lồng ngực, thật ra bản thân Lý Vô Thiên cũng không biết, vốn nàng cũng không nhất định không tự trọng như vậy, nhưng thân thể này đối với nàng sức hấp dẫn thật sự rất không hiểu. Giống như vượt xa thân thể nam tử hấp dẫn nữ tính dưới tình huống bình thường. Quả thật như là hấp dẫn chí mạng nào đó, khao khát phát ra từ nội tâm, nàng đương nhiên phân biệt không được nhân tố tầng sâu là gì. Chẳng qua là cảm thấy thân thể của sư phụ khiến cho người ta thật thèm à. Tần Dịch bị sờ cắn răng. Ngươi đến cùng đang làm gì? Mơ còn chưa tỉnh sao? Tách, Lý Vô Thiên vội tìm một lý do. Sư phụ hiện tại là người cạnh tranh chiêu tế của ta đúng không? Tần Dịch lúng túng nói. Cái kia, Lý Vô Thiên cười hì hì. Vậy chậm đương nhiên phải nghiệm chất lượng à, Tần Dịch giận dữ. Ngươi còn muốn đối với người khác nghiệm như vậy hay sao? Lời vừa ra, hai người lại yên tĩnh lại. Lý Vô Thiên con mắt chớp vài cái. Từ từ cong thành trăng lưỡi liềm. Tần Dịch mặt đỏ tới mang tai mà đứng tại nguyên chỗ. Môi giật giật cả buổi. Muốn giải thích lại không biết nói gì cho phải. Đúng à, Lý Vô Thiên rốt cuộc mị thanh nỉ non. Sư phụ nếu như cũng không muốn để cho ta cùng người khác như vậy. Vậy liền thành thật một chút, để cho trẫm hài lòng, nói không chừng sẽ không nghiệm người khác rồi. Còn mẹ nó, Tần Dịch một tay đem nàng từ trên lưng đặt xuống, đè lên một thân cây bên cạnh, tiến đến gần trong gang tấc chừng con mắt của nàng. Lý Vô Thiên dịu dàng mà nhìn hắn, ánh mắt như nước, như thế nào, sư phụ chẳng lẽ muốn nói, nữ nhân ngươi đây là đang đùa với lửa. Ta liền không nên ở trong mơ nói ra câu nói mất mặt như vậy. Tần Dịch nghiến răng nói. Ngươi đến cùng có biết mình đang làm gì không? Chậm biết, Lý Vô Thiên thần sắc bình tĩnh. Khẽ mỉm cười, hiện tại hình như là sư phụ không biết. Mình muốn cái gì? Tần Dịch mím chặt môi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Lặng yên đối mặt, bất chi bất giác, trong bóng đêm yên tĩnh. Không biết nơi nào truyền đến thanh âm kỳ quái. Có điểm giống như là tiếng nam nữ thở dốc cùng nỉ non. Hai người đều là tu sĩ tu hành có thành tựu, xa cùng nhỏ đến mấy, đều rõ ràng rành mạch mà bắt được. Trong hoàng cung, lấy đâu ra loại thanh âm này? Chẳng lẽ là ảo giác? Tần Dịch thần sắc cổ quái mà phóng ra thần thức, tìm được nguồn thanh âm, mới nhìn thoáng qua liền rụt trở về giống như chạy nạn. Đó là một đôi thái giám cung nữ đang đối thực. Đối thực, chỉ cung nữ hoặc cung nữ cùng thái giám. Lý Vô Thiên lại giống như không hề bất ngờ. Đối thực đúng không? Tách, ngươi biết, Lý Vô Thiên nở nụ cười. Thái giám cũng là người, cũng có nhu cầu, cung nữ cũng tịch mịch, cũng cần an ủi, vì vậy thành đôi, đạo lý hiển nhiên, Tần Dịch im lặng nói. Xem ra ngươi cũng không phải như ta lúc trước tưởng tượng đối với chuyện nam nữ không biết chút nào nha. Đương nhiên là có biết, Lý Vô Thiên nói khẽ, bên cạnh sư phụ oanh oanh yến yến, chắc hẳn không có khổ não của đám thái giám, nhưng mà đến cung nữ còn tịch mịch, huống chi là trẫm, Tần Dịch lại không biết nên nói gì rồi. Sư phụ rõ ràng không muốn để cho ta cùng người khác. Chẳng lẽ thật sự muốn đợi Linh Hư tìm một đám mỹ thiếu niên đến cùng sư phụ tranh vị trí? Sư phụ mới biết sợ. Lý Vô Thiên thần sắc trở nên có chút tức giận. Vẫn là nói, sư phụ muốn để cho đồ đệ cô đơn cả đời. Ngay cả cung nữ kia cũng không bằng. Sư phụ mới thỏa mãn. Ích kỷ như thế, vẫn là sư phụ của ta sao? Ta không, lời còn chưa nói ra. Lý Vô Thiên liền ngắt lời nói. Không dám nhìn thẳng nội tâm của mình. Sư phụ của ta không có khả năng nhát gan như vậy. Tần Dịch muốn nói gì chính mình cũng không biết rồi. Nửa sau hoàn toàn nói không ra. Bị sinh sinh chặn về. Lý Vô Thiên dịu dàng ôm lấy cổ của hắn. Chậm rãi nói. Sư phụ cũng đừng ngay cả thái giám cũng không sánh bằng. Nếu sư phụ còn là một nam nhân. Vậy liền, hôn ta, cách chương.